Chương 4. 1196 muốn chết. Chỉ trong tay một khối thánh thạch, chọc chọc nó cái đầu nhỏ, ý là để nó báo cho một chút, thánh thạch ở đâu đảo. Kết quả này tiểu lục nhân một mặt ngây thơ xem xét hắn một hồi lâu, cái mông xoay vặn eo xoay xoay, chính là sẽ không mở miệng nói chuyện. Này nguyên bản cũng chỉ là cái linh trí sơ khai vật nhỏ, so với phía trước mấy khối loại cây mảnh vỡ kia cũng là kém xa. Nó suốt ngày trong treo ở vách đá trong sơn động, QNZ không ai dạy nó nói chuyện, tự nhiên không hiểu câu thông. Mạc Liên lập tức QNZ không cách nào, nghĩ đến ngày hôm nay thu hoạch QNZ tương đối khá giàu, vạn sự vạn vật không thể cưỡng cầu, liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Có lẽ trước tiên có thể đem vị trí này ghi chép lại, chờ sau khi rời khỏi đây lại gọi người tiến đến điều tra Mạc Liên ra cái kia dài nhỏ động quật, để khí bay tới phía trên vách núi treo leo. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy từng mảnh vách núi liên miên chập trùng, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Đột nhiên, từ vách núi trong khe hẹp, phút chốc chui ra một đầu đen nhánh trường xà, há miệng liền hướng về Mạc Liên tay trái tắp tới. Dây leo cành bỗng dưng từ Mạc Liên trong tay háo chui ra, ba một cái liền đánh vội vặn. Cái kia hát xà tê tê hai tiếng, vặn vẹo hai lần, đống nhiên liền tự mình bắt đầu cháy rừng rực. Theo hát xà thân thể tự đốt, một cỗ không nói ra được mùi lạ, theo gió phiêu đi qua. Mạc Liên thân thể hơi chao đảo một cái. Có chút bước chân bất ổn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái kia cỗ mùi lạ phi thường nồng đậm, lập tức liền đem phiến khu vực này hoàn toàn nhét đầy lại. Hắn vừa nâng tay háo bịt lại miệng mũi, người liền ngã ngã lắc lư lại lui lại mấy bước, sau đó quanh thân phảng phất đã mất đi xương cốt trèo trống, mềm hô hô liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Thời gian phảng phất đang này ngưng kết, Mạc Liên mơ màng ngã trên mặt đất, tựa như hoàn toàn để không nổi nửa phần khí lực, chỉ có ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích mấy lần. Ước chừng qua nhỏ một khắc đồng hồ về sau, một đôi nhẹ nhàng giày thêu, lúc này mới từ vách đá một mặt chuyển đi ra, đi lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn. Lúc này Mạc Thái Tử con ngươi khép hờ lấy, phảng phất chỉ có một vệt nhàn nhạt ánh sáng, ra hiện tại đáy mắt của hắn. Nhìn qua suy yếu đến tựa như mí mắt đều nhấc không nổi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại cuối cùng là lạ đi. Đan Y Tô biểu lộ có chút vặn vẹo xuất hiện tại Mạc Thái Tử bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Con ngươi xinh đẹp bên trong lướt qua một đạo nhất định phải được quan mang. Nàng cũng đã nói, chỉ cần nàng muốn, không dùng được cái gì thủ pháp, tất nhiên có thể được đến. Này cái nam nhân nàng coi trọng, cơ hội tốt như vậy, coi như không có việc gì QNZ nhất định phải cho hắn cả một ít chuyện đi ra. Nàng nết miệng nhỏ, xông ngã trên mặt đất nam nhân mỉm cười. Đưa tay đang muốn hướng hắn tấm kia môi mỏng nết khuôn mặt tuấn tú thượng sờ soạng lúc. Thình lình cảm thấy ngực mát lạnh, Đan Y Tô trong lòng kinh hãi túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái sáng ngời đoạn đao chính cắm ở bộ ngực mình chỗ, một vòng nhuyễn nị ấm áp dòng máu màu đỏ, đang từ miệng vết thương cốt cốt không ngừng mà xông ra. Đan Y Tô lập tức hoang mang rối loạn vô cùng, hoa kinh hô một tiếng, che ngực đoạn đao, đàng nhiên đứng dậy liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lúc này lại dương mắt nhìn lên lúc. Chỉ thấy Mạc Thái Tử đã từ dưới đất bò dậy, một đôi đen nhánh rõ ràng mắt phượng, chính lộ ra âm trầm lanh quang, nhìn chằm chằm chính mình nhìn đâu. Đan Y Tô từ thực chất bên trong cảm giác được một cỗ ý lạnh, cả người ngăn không được rung động rụt lại. Hắn không trúng chiêu A Mạc Liên đưa tay phủi đi trên quần áo nhiễm đến một chút cho bụi, phong con mắt lạnh lùng chằm chằm nữ nhân trước mắt này. Chào phúng câu lên một tia cười lạnh, nhỏ con kiến hôi, chỗ này dám trong lòng còn có tính toán.